Khi hồ ly biết yêu. Chương 61, phần 2, cuộc gặp gỡ định mệnh ở kiếp sau. Góc truyện audio.com. Ánh nắng chiều vàng nhạt lẻ loi xuyên qua cây bằng lăng tím bên vệ đường. Bên cạnh còn có rất nhiều shop quần áo uy tín được đặt ở hai bên. Thỉnh thoảng Yu Kyung lại liếc mắt thả thính mấy anh chàng trên đường khiến họ cô thể cô có niềm tin vào một tình yêu đẹp. Bỗng nhiên một cửa hàng in bảng hiệu Channel danh giá đập vào mắt. Ô túi sách Channel bản giới hạn, Yu Kyung hạnh phúc dí mắt vào sản phẩm qua lớp kính dày ở ngoài. Cô nhân viên bên trong ái ngại, bước ra mời vị khách kỳ lạ bước vào. Yu Kyung sờ thử chất da của túi, cực mềm lại còn rất xịn nữa. Có ba màu xanh, đỏ và vàng, cô có màu hồng, hơi tiếc, tôi lấy cái này. Cô chỉ tay về phía chiếc túi màu đỏ quyền lực nhất trong tất cả các loại màu sắc. Cứ mua màu đỏ cho nó chói, biết đâu mang về khoe với chị Do Kyung lại bán được giá cao hơn. Vì chị ấy là thánh tôn sùng màu đỏ mà, chỉ cần kèm theo chữ đỏ là chị ấy chơi hết. Rẽ sang ngõ bên phải khi mà Yu Kyung đang hạnh phúc có trong tay chiếc túi mà hàng triệu cô gái mơ ước thì một tên trộm danh ma đội nón che hết nửa gương. Mặt, mặc bộ quần áo thể thao hãng fake của Nike cẩn thận tiến tới sát cô đứng. Cướp, ai đó giúp tôi với. Yu Kyung hoảng sợ kêu người tới giúp. Bản thân hận cô thể đuổi theo hắn do mang đôi giày cao gót lên tới 7 phân. Tuy nhiên hét khản giọng chẳng có ma nào tới giúp. Cô bàng hoàng với tay theo bóng dáng của hắn vĩnh biệt túi sách. Rồi một bóng dáng nhẹ nhàng vụt qua như chim. Mùi hương nhè nhè hãng X-Men bán chạy nhất Hàn Quốc. Bộ quần áo thể thao màu xám làm tôn lên vóc dáng săn chắc của người mặc. Cô thề là đã thấy cơ bụng 6 múi của người đó khi lướt qua. Vừa chạy anh ta vừa nói. Đừng lo tôi sẽ mang đồ về cho cô và một cái nháy mắt cực dễ thương. Cô biết anh ta tên gì nhỉ? Lee Min Ho, Ji Chang Úc hay Kang Jong Un? Chẳng có cái tên nào phù hợp với ngoại hình của anh ta hết. Cô bĩu môi ngồi dậy, toàn tâm toàn ý trông chờ vào kết quả anh hùng cứu mỹ nhân vang bóng một thời. Quả nhiên cô làm Yu Kyung thất vọng, một lúc sau anh hùng đã trở về, một chút vết bẩn còn dính trên áo, gương mặt tươi cười, rạng rỡ, trên tay anh là chiếc túi sách, anh nhanh chóng trả lại đồ cho mỹ nhân, phủi bụi trên tay áo. Xin hỏi anh tên gì? Yu Kyung thấp thoáng bối rối. Lấy tay che đi nửa gương mặt ửng đỏ của mình. Cách anh nhìn cô hoàn toàn khác xa với những người mà cô từng gặp. Kim Yang Yeon là tên của tôi còn em. Anh lướt qua một lượt trên người Yu Kyung rồi dừng lại trước nụ cười nhỏ nhắn mà rạng rỡ như mặt trời. Đẩy lùi bóng tối của cô ra xa trái đất. Người con gái trước mặt anh xinh. Phải gọi là rất xinh đẹp. Em là Lee Yu Kyung ạ, hai con người, hai thân phận đều sở hữu một kết cục bi thảm mang nặng hai chữ tình yêu liên quan tới nhau. Sai lầm của người này khiến người kia phải hứng chịu cơn giận dữ của thần Cupid tiếp nối như một vòng tuần hoàn cô điểm dứt. Thà rằng người con gái khi yêu bớt ích kỷ hay người con trai bớt chung thủy thì tình yêu của họ đã cô phải day dứt. Chia lìa tới tận ba kiếp nạn. Và nhân vật chịu nhiều đau đớn nhất luôn là nữ chính. Có mối quan hệ rất gần gũi với hai phía, nhưng lại cô biết dung hòa. Mỗi hành động cô làm chỉ làm cho mỗi bên càng nhận thêm tổn thương sâu sắc. Tạm biệt anh hùng Kim Yang Yeon, Yu Kyung sải bước về nhà. Cô được anh giới thiệu tham gia vào câu lạc bộ võ thuật Taekwondo hay còn gọi là K-Tiger nổi tiếng của Hàn Quốc. Tên tuổi câu lạc bộ còn vang danh khắp quốc tế. Như vậy càng tốt, cô đang muốn thử sức với những bộ môn võ thuật. Chị ơi em muốn tham gia vào K-Tiger. Chấm, Do Kyung đang làm cơm. Tưởng em gái nói đùa nên mặt tỉnh bơ. Bị chị bơ, phận làm em gái đâu chịu để yên. Em nói thật đấy, ngày mai em sẽ học buổi đầu tiên. Chứ cô phải được 15 phút đầu bỏ của chạy lấy người chạy về nhà ăn vạ sao? Những ý tưởng học võ của Yu Kyung chưa bao giờ là mới mẻ mà phải nói là siêu cũ kỹ. Năm lên 15 tuổi sống chết đòi đi học judo. Kết quả chỉ sau 5 phút bước chân vào cổng, cô đã thấy tiếng Yukiung khóc thảm thiết như con lợn bị chọc tiết thịt ở trong phòng tập. Khi bước ra, Yukiung được bác sĩ chẩn đoán gãy mất hai cái xương sườn cùng nhiều chấn thương tâm lý. Bẵng đi một thời gian khi tròn 17 tuổi, ám ảnh tâm lý về những buổi học võ lại ùa về. Yukiung lại ăn vạ cô bằng được để đi học karate. Nhận được cái đồng ý, con bé chạy nhanh nhất có thể tới phòng tập, hăng hái đăng ký, và hậu quả với kết quả luôn gần nhau tới mức chẳng cần xem xét. Yukiung nằm liệt giường suốt 2 tháng, cơ thể gầy rộc đi như con mắm nằm trên bàn mổ chờ phẫu thuật. Và bây giờ là tròn 18 tuổi, cô biết tên khốn nào đã gọi ý cho Yukiung về bộ môn lấy chân tấn công. Taekwondo, khiến cô khỏi tò mò. Cá nhé, nếu em cô bỏ cuộc giữa chừng chị sẽ để em học ở đó. Ok nhé, hai chị em dùng tiền để cá cược, bên nào thua sẽ phải làm người hầu cho kẻ thắng 1 năm. Với kẻ ở dơ như Yukiung, cơn ác mộng dọn dẹp chưa bao giờ thôi thúc cô chiến thắng như lúc này. Chị sẽ thắng em thôi Yukiung, vì trong tủ chị đã chuẩn bị thuốc men cho em rồi. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đó là những gì mà Do Kiung nghĩ về cuộc chiến, nhìn thôi cũng biết ai sẽ thắng về ngày mai, cách chương.